Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Công chúa Văn Thành vào Thổ Phồn. Sau khi Đường Thái Tông diệt Đông Đột Quyết, liền lại phái Lý Tịnh đi đánh Thổ Cốc Hồn, nay thuộc tỉnh Thanh Hải, mở thông con đường sang Tây Vực. Các nước Tây Vực dồn dập qua lại với triều Đường. Nước Thổ Phồn do người Tạng dựng lên ở vùng cao nguyên Thanh Tạng, ở xe cũng phái sứ giả tới. Lúc đó quốc vương Thổ Phồn là Tùng Tán Can Bố, một người có tài kiêm văn võ. Năm 13 tuổi, ông đã tinh thông việc cưỡi ngựa, bắn cung, múa kiếm, đồng thời còn thích dân ca, giỏi làm thơ, được nhân dân Thổ Phồn yêu mến. Sau khi cha mất, quý tộc Thổ Phồn nổi loạn. Tùng Tán Can Bố nhờ lòng dũng cảm và tài trí đã nhanh chóng dẹp yên nổi loạn. Ông không thỏa mãn với đời sống quý tộc của Thổ Phồn, mà với tinh thần cầu học đã phái sứ giả đến Trường An lập quan hệ với triều Đường để học tập văn hóa Đường. Đường Thái Tông cũng đã nghe nói tới danh tiếng Thổ Phồn nên đồng ý kết giao, đồng thời còn cử người tới thăm Thổ Phồn. Hai năm sau, Tùng Tán Can Bố lại phái sứ giả sang cầu hôn với Hoàng Thất Đường. Đường Thái Tông không thuận, sứ giả sợ bị Tùng Tán Can Bố quở trách là không hoàn thành nhiệm vụ, nên khi về nước liền nói dối rằng thiên tử nhà Đường sắp đồng ý gả công chúa cho quốc vương, thì quốc vương Thổ Cốc Hồn cũng phái sứ giả tới cầu hôn, vì vậy đã gác việc cầu hôn của ta lại. Thổ Phồn và Thổ Cốc Hồn vốn đã có xích mích, nên khi Tùng Tán Can Bố nghe sứ giả nói thế thì nổi giận, liền cử 20 vạn quân tiến công Thổ Cốc Hồn. Quốc vương Thổ Cốc Hồn thấy thế quân Thổ Phồn quá mạnh, không chống đỡ nổi, liền di chuyển tới vùng Hoàn Hải. Tùng Tán Can Bố đánh bại quân Thổ Cốc Hồn, liền thừa thắng tiến tới Tùng Châu, nay là Tùng Phiên, tỉnh Tứ Xuyên, thuộc đất đai triều Đường và đánh thắng quân Đường ở đây. Tùng Tán Can Bố liền huynh hoang phái sứ giả đến uy hiếp triều Đường. Nếu không đem công chúa gả cho ta, ta sẽ đem quân đánh tới Trường An. Đường Thái Tông nổi giận, phái đại tướng Hầu Quân Tập đem quân đánh lại Thổ Phồn. Các tướng sĩ Thổ Phồn không muốn Tùng Tán Can Bố gây chiến tranh với triều Đường, nên khi nghe tin đại quân của Đường sắp tới, đều xin lui quân. Tùng Tán Can Bố cũng không thể làm liều để chuốc lấy thất bại, nên cử người xin giảng hòa. Đường Thái Tông thấy như vậy cũng hợp ý mình nên đồng ý. Năm 640, Tùng Tán Can Bố lại phái một sứ giả có tài là Lộc Đông Tán dẫn phái bộ 100 người, đem lễ hậu gồm 5.000 lạng vàng và rất nhiều châu báu đến Trường An cầu hôn. Đường Thái Tông tiếp kiến Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán trổ tài ăn nói, trình bày với Đường Thái Tông nguyện ước chân thành của vị quốc vương tài giỏi và trẻ tuổi của mình, muốn được sánh đôi với công chúa Đại Đường. Đường Thái Tông rất hài lòng, liền chọn trong hoàng tộc một cô gái xinh đẹp, dịu hiền, phong làm Văn Thành công chúa và gả cho Tùng Tán Can Bố. Theo truyền thuyết, sứ giả Lộc Đông Tán là một người rất thông minh. Về sau, nhân dân trên cao nguyên Thanh Tạng có lưu truyền câu chuyện về vượt năm khó khăn để cầu hôn. Nội dung đại lược như sau. Khi Lộc Đông Tán đến Trường An, thay mặt quốc vương Tùng Tán Can Bố cầu hôn công chúa Đại Đường, thì cũng có nhiều sứ giả các nước đến cầu hôn cho quốc vương mình. Đường Thái Tông ra điều kiện. Sứ giả nào giải quyết được 5 vấn đề nêu ra thì sẽ gả công chúa cho quốc vương nước đó. Việc thứ nhất là làm sao sâu được sợi tơ cực mảnh qua hết 9 lỗ nhỏ trên một viên minh châu. Lộc Đông Tán nghĩ ra cách buộc sợi tơ đó vào bụng con kiến, rồi cho con kiến lần lượt chui qua 9 lỗ nhỏ trên viên ngọc. Nhờ đó đã được sâu sợi tơ. Việc thứ hai là trong một đàn ngựa có 100 ngựa mẹ và 100 ngựa con. Làm sao nhận ra đúng từng cặp mẹ con một? Lộc Đông Tán đem nhốt riêng 100 ngựa mẹ và 100 con ngựa con ra hai nơi khác nhau. Không cho ngựa con ăn uống gì. Hôm sau thả cả hai đàn ra bãi. Ngựa con quá đói, đều chạy đến bú mẹ. Vì vậy, việc nhận ra từng cặp mẹ con rất dễ dàng. Lộc Đông Tán vượt tiếp hai cuộc khảo sát không mấy khó khăn. Đến lần khảo sát cuối cùng là làm sao phân biệt và chia ra được trong 2.500 mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, ai là công chúa Văn Thành. Với cặp mắt tinh tường và nhạy bén, Lộc Đông Tán lại vượt lên trên tất cả sứ giả khác, nhận ra đúng vị công chúa cần tìm. Truyền thuyết đó không hẳn là sự thật. Nhưng qua đó có thể thấy nguyện vọng của nhân dân Thổ Phồn muốn có tình hữu hảo với Đại Đường và sự khen ngợi của họ trước tài năng của Lộc Đông Tán. Năm 641, cô gái 24 tuổi mang tên công chúa Văn Thành được Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông hộ tống lên đường sang Thổ Phồn. Triều đường đã chuẩn bị cho công chúa rất nhiều của hồi môn. Vàng bạc, châu báu, lụa là gấm vóc đương nhiên là rất nhiều. Ngoài ra còn có nhiều đặc sản như giống lúa, giống cây ăn quả, hạt rau, cây thuốc, giống tằm, vân vân mà Thổ Phồn không có. Công chúa Văn Thành còn đem theo nhiều sách vở về y dược, cách gieo trồng, kỹ thuật xây dựng, thiên văn lịch pháp, vân vân. Tin công chúa Văn Thành xuất giá chuyển tới Thổ Phồn. Suốt dọc đường, người ta nô nức chuẩn bị ngựa xe, thuyền bè, lương thực để phục vụ đoàn đưa dâu. Tùng Tán can bố đích thân đi từ La Tá, nay là La Xe, thủ phủ Tây Tạng, tới Bá Hải, nay là Hồ Ngạc Lăng, Thanh Hải để nghênh đón. Tại đây đã cử hành hôn lễ long trọng giữa Tùng Tán can bố và công chúa Văn Thành. Sau hôn lễ, đoàn đón dâu và đưa dâu đã vượt qua núi tuyết và cao nguyên về tới thành La Tán. Hôm công chúa vào thành, nhân dân quốc đô vui mừng như trong ngày hội, đổ ra khắp đường ca múa đón chào. Tùng Tán can bố còn cho xây dựng ở La Tá một cung điện theo kiểu kiến trúc của triều đường làm nơi ở cho công chúa. Văn Thành công chúa sống ở Thổ Phồn hơn 40 năm. Bà đã có cống hiến quan trọng vào việc củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc Hán Tạng và việc phát triển kinh tế văn hóa Tây Tạng. Ngày nay, trong chùa Đại Chiêu và cung Butale của Tây Tạng vẫn thờ tượng của Tùng Tán Can Bố và công chúa Văn Thành. Năm 650, Tùng Tán Can Bố bị bệnh mất. Trước đó một năm, Đường Thái Tông cũng mất. Thái tử Lý Trị lên nối ngôi, đó là Đường Cao Tông. Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Đường Thái Tông là một hoàng đế sáng suốt, nhưng con ông là Cao Tông lại là một người tầm thường, không có tài cán gì. Sau khi lên ngôi, Đường Cao Tông không biết giải quyết việc triều chính thế nào. Mọi việc đều nhờ cậu là Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ bảo. Về sau, ông ta lập Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu thì tình hình thay đổi hẳn. Võ Tắc Thiên vốn là một tài nhân, một cấp bậc thấp trong hàng phi tần của Đường Thái Tông. Năm 14 tuổi đã hầu hạ trong cung. Lúc đó trong chuồng ngựa của hoàng đế có một con ngựa hay nhưng rất dữ, không ai cưỡi được. Một hôm Đường Thái Tông dẫn các cung phi ra xem ngựa. Ông chỉ con ngựa đó và nói với các cung phi: "Trong các ngươi ai trị được con ngựa đó không?" Trong khi các cung phi lắc đầu lè lưỡi nhìn nhau thì cô bé 14 tuổi dũng cảm ấy đứng lên nói: "Tâu bệ hạ, thiếp có thể làm được." Thái Tông kinh ngạc nhìn cô, rồi hỏi có biện pháp gì. Võ Tắc Thiên nói: "Chỉ cần có ba vật, là một cây roi sắt, một cái búa sắt và một con dao nhọn. Nếu ngựa ương bướng thì vọt bằng roi sắt, nếu vẫn chưa chịu thì đánh búa sắt vào đầu, nếu vẫn còn lồng lộn thì dùng dao cứ đứt cổ nó đi." Đường Thái Tông cười ha hà. Tuy thấy lời Võ Đắc Thiên vẫn có tính trẻ con, nhưng ông rất thích tính cách mạnh mẽ của cô. Sau khi Đường Thái Tông mất, theo quy tắc của cung đình lúc đó, Võ Đắc Thiên phải vào tu ở Am Ni Cô. Điều đó đương nhiên là cô không muốn. Khi còn làm thái tử, Đường Cao Tông đã có tình ý với Võ Đắc Thiên. Sau khi lên ngôi được 2 năm, ông đã đón Võ Đắc Thiên từ Am Ni Cô về và phong làm chiêu nghi. Sau đó, vì say đắm Võ Đắc Thiên, Cao Tông muốn phế Vương Hoàng Hậu và lập Võ Đắc Thiên lên thay. Ý định đó bị các lão thần hết sức phản đối, đặc biệt là Trưởng Tôn Vô Kỵ, cậu ruột của Cao Tông. Trước sau nhất định không chịu đổi ý. Võ Đắc Thiên ngầm lôi kéo một số đại thần, xúi giục họ tìm mọi cách vận động cho mình. Có người nói với Cao Tông, lập hoàng hậu là việc trong nhà của bệ hạ, không ai có quyền can thiệp vào. Cao Tông liền quyết tâm phế Vương Hoàng Hậu và đưa Võ Đắc Thiên lên thay. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Võ Đắc Thiên liền thi thố mọi biện pháp quả đoán cay độc của mình. Lần lượt giáng chức, đẩy đi xe các đại thần đã phản đối mình. Ngay cả Trưởng Tôn Vô Kỵ, một lão thần đầu triều, cậu ruột của Cao Tông, cũng bị buộc phải tự sát. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.